Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321 Mỹ Nhân. Ở thời gian khôi phục kia một cái chớp mắt, Phất Y còn ngăn không được thế về phía trước vọt một đoạn đường. Nàng phóng nhãn mọi nơi nhìn lại, chỉ thấy được một mảnh yên lặng bãi biển cùng hơi ẩm lượn lờ dây đằng lâm. Vẫn chưa nhận thấy được Trường Ly tăm hơi, bất quá nàng thực mau phản ứng lại đây. Trường Ly có thể là vì tránh đi hiểm nghi ẩn nấp rồi. Thực lực cao cường kim đan kỳ muốn ẩn nấp, tự nhiên không phải nàng có thể phát hiện được đến, Phất Y không tính toán chọc phá. Kỷ Ly Vi là tin được, nhưng Tiền Bất Đa chỉ là vừa mới nhận thức. Chẳng sợ nhân phẩm nhìn qua không thành vấn đề, cũng không dám dễ dàng buông toàn bộ tâm phòng. Tùy ý hắn biết được Trường Ly lớn nhất bí mật, hơn phân nửa là bên trong Nguyên Anh tu sĩ ra tay. Vừa lúc, chúng ta cũng không cần đi vào xin giúp đỡ. Phất Y thay đổi phương hướng hướng Kỷ Ly Vi chớp chớp. Mát, lại đối Tiền Bất Đa hô. Người cư nhiên bị hướng đến xa như vậy. Mau nhìn xem có hay không bị thương. Tiền Bất Đa chính nghi hoặc chính mình như thế nào tới rồi trên biển. Nghe Phất Y như vậy vừa nói, liền nghĩ đến hơn phân nửa là Nguyên Anh chân nhân ra tay quá nhanh quá tàn nhẫn. Đem hắn cấp đẩy đến mặt biển thượng. Cẩn thận cảm ứng một chút. Bị thương đảo không đến mức. Chẳng qua vừa mới tiêu hao quá lớn. Lại bị sa sương mù dư uy đánh sâu vào quá. Hoặc nhiều hoặc ít có chút không khỏe. Không sao. Ngươi không sao chứ. Không có việc gì liền hảo. Tiền Bất Đa phi thường không đi tâm địa quan tâm Phất Y một câu. Còn không đợi nàng đáp lại liền tự hành quyết định nàng không có việc gì. Cũng nhanh chóng phi đến Kỷ Ly Vi bên người. Kia bộ dáng muốn nhiều quan tâm có bao nhiêu quan tâm. Ngươi khỏe không? Có hay không nơi nào không thoải mái? Nhìn hình như là bị sợ hãi, Kỷ Ly Vi lăng một lát. Gật gật đầu nói, là bị sợ hãi. Tiền đạo hữu, người bộ dáng này xác thật có chút đáng sợ a. Tiền Bất Đa sửng sốt. Nguyên lai sợ tới mức mặt nàng tái nhợt không phải đột phát trạng huống. Mà là chính hắn. Không xong, nên không phải là gần nhất một lòng chỉ nghĩ báo thù sơ với bảo dưỡng. Hình tượng không bằng ở môn phái đương tinh anh đệ tử khi hấp dẫn người đi. Phải biết rằng hắn cũng từng là người gặp người thích đoạt tay hóa. Nếu không phải hắn giữ mình trong sạch, không mừng cùng nữ tu câu kết làm bậy. Hiện giờ sợ là liền hài tử đều có thể dẫn khí nhập nói đâu. Không nghĩ tới một sớm rơi xuống thế, liền lấy làm tự hào hình tượng đều không còn nữa tồn tại. Nghĩ đến trên người còn có huyết hải thâm thù, Tiền Bất Đa biểu tình một ngưng, quyết tâm đem chính mình đối Kỷ Ly Vi tâm tư nuốt trở về. Chờ đến về sau lại nói, lúc này biểu lộ, liền tính nhân ra đáp ứng, chẳng phải cũng là liên lụy nàng. Nếu là không ứng, hắn chỉ biết càng thêm uể oải. Còn nói gì báo thù. Xin lỗi, xin lỗi. Ta chính là xem ngươi sắc mặt không quá thích hợp. Không giống Phất đạo hữu như vậy cường tráng hữu lực. Tiền Bất Đa hắc hắc cười sau này lui. Nói xong liền triển khai đề tài hướng Phất Y hô. Uy, hiện tại làm sao bây giờ? Phất Y đã sớm xem thấu hắn tiểu tâm tư. Thấy hắn tự hành giấu đi. Tất nhiên là sẽ không chọc phá, chỉ là cảm thấy có chút buồn cười thôi. Đệ nhất, ta không gọi uy, đệ nhị, làm sao bây giờ không phải thực rõ ràng sao? Tiến trận tiếp theo tham gia lôi đài tái đoạt bảo a. Chỉ cần hắn lúc này vô tâm tự hỏi vừa mới cổ quái. Phất Y liền hoàn toàn yên tâm, ba người không hề chậm trễ. Một đường ra tốc tiến vào trận pháp chung. Nhìn đến bên trong vẫn là nhất phái cảnh tượng náo nhiệt. Tiền Bất Đa cùng Kỷ Ly Vi trong lòng một tia nghi hoặc hoàn toàn biến mất. Nghĩ đến hẳn là ra tay Nguyên Anh chân nhân điệu thấp. Không muốn làm người biết được chính mình có giải quyết xa xương mù biện pháp. Lặng lẽ nhanh chóng ra tay. Mới có thể có vẻ như thế đột nhiên, các ngươi đi trước. Ta muốn đi trong rừng nhìn xem có hay không kia thanh niên túi chữ vật. Hắc hắc hắc. Vừa mới hắn bị sa sương mù cắn nuốt, giống như chưa thấy được túi chữ vật, nếu có thể tìm được liền được rồi. Phất Y tìm cái lấy cớ rời đi. Ở Tiền Bất Đa khinh thường ánh mắt cùng Kỷ Ly Vi quan tâm dò hỏi hạ. tỏ vẻ chính mình sẽ tiểu tâm hành sự. Tiếp theo liền bằng mau tốc độ đi vào trận pháp ở ngoài, nàng dọc theo rừng rậm một đường chạy như bay, đánh giá Trường Ly liền ở phụ cận. Trừ bỏ này cánh rừng, bãi biển không còn có khác ẩn thân chỗ, mà làm một con chim. Hắn hiển nhiên là sẽ không lựa chọn trốn vào trong nước biển, phất y. Ta ở chỗ này, không đi bao lâu, Trường Ly suy yếu vô lực truyền âm liền truyền đến trong óc. Ngữ khí nhưng thật ra nhảy nhót, chỉ là nghe đi lên cùng sắp chết rồi giống nhau. Phất y nhanh hơn bước chân dựa theo hắn chỉ dẫn đi trước. Ở rừng rậm chung rẽ trái rẽ phải, cuối cùng là ở một thân cây thượng thấy được chọc mao điểu thân ảnh, sư thúc. Người như thế nào không khôi phục nhân thân? Ta không sức lực. Từ từ, ngươi kêu ta cái gì? Phất y nhếch miệng cười, khinh thân nhảy đi vào ngọn cây, lấy ra vô tương tông đệ tử lệnh bài ở điểu trước mắt quơ quơ. Trường Ly thấy thế có chút vui sướng, lại là vô lực biểu đạt ra tới, chỉ có thể miễn cưỡng dùng điểu miệng mổ mổ dây đằng. Xem như vì nàng gieo hò, sư thúc nếu là không chê. Đi trước ta nhẫn chữ vật chung dưỡng thương đi. Bên trong có một con màu trắng bình ngọc, trang một cái màu trắng đan dược. Người ăn hẳn là sẽ hảo chút. Phất y thấy hắn liền nói chuyện đều lao lực, cũng không hề chờ hắn đáp lại. Dùng thần thức dắt lấy điểu móng vuốt hướng nhẫn chữ vật chung một ném. Vạn sự đại cắt. Trường Ly nguyên bản muốn hỏi nàng là như thế nào tiến tông. Vì cái gì nhẫn chữ vật có thể phóng vật còn sống. Nhưng tưởng quy tưởng, nói không nên lời lời nói lại vô pháp truyền âm. Chỉ có thể thành thành thật thật trong bóng đêm sờ soạng màu trắng đan dược bình. Đãi tìm được dùng lúc sau, đan dược trung tinh thuần dược lực làm hắn cả người vô cùng thoải mái. Quá độ sử dụng bí thuật mang đến tai họa ngầm cơ hồ ở trong nháy mắt đã bị vuốt phẳng, hắn đắm chìm. Ở chữa thương trung không hề đông tưởng tây tưởng. Phất y cũng xoay người hướng tới trận pháp chung bước vào. Đi vào lôi đài khi trận đầu thi đấu đã kết thúc. Cao cao tại thượng trấn thủ chân nhân đang ở tuyên bố chung chàng tỉ thí thời gian vì ngày mai. Chính ngọ, tìm được rồi sao? Kỷ Ly Vi tò mò mà chớp chớp mắt. Tiền Bất Đa cười nhạo một tiếng nói. Xem nàng này phó biểu tình liền biết không tìm được. Nếu không cái đuôi đều phải kiều đến bầu trời đi. Phất y bĩu môi lười đến phản bác. Chỉ đối với Kỷ Ly Vi nói, không có, thôi bỏ đi, phỏng chừng nhất có giá trị chính là kia kim như ý. Đáng tiếc cũng bị sa sương mù cấp cắn nuốt, đi đi đi, tìm một chỗ nghỉ ngơi một trận, ngày mai ngươi còn muốn tiếp theo tỉ thí đâu. Ba người rời đi lôi đài thẳng đến quán trà. Xoay đã lâu mới ở một cái cực kỳ hẻo lánh trên đường phố. Tìm được rồi một nhà tên là Thấy Hải Tiểu Phá quán trà. Nói nó là quán trà đều có chút cất nhắc, bởi vì đây là một gian tứ phía tường vây lên đất trống. Bên trong bày mấy chương tự chế bàn ghế, còn đều là bất đồng linh mộc chế thành, tổng cộng 5 cái bàn. Chỉ có trong đó 2 bàn phân biệt ngồi 1-2 người. Ở náo nhiệt đến kỳ cục phường thị trung có vẻ thập phần thê lương. Phất y 3 người vào tiệm sau, một mình ngồi bên cạnh uống trà trúc cơ viên mãn mỹ nhân đứng dậy. Cười khanh khách về phía bọn họ chào hỏi, ba vị đạo hữu mời ngồi. Ta nơi này luôn luôn thanh tịnh, rất ít nhìn thấy nhiều như vậy khách nhân. Xem ra là có duyên, mỹ nhân lớn lên thật sự là đẹp. Liền Phất y đều nhịn không được nhìn nhiều vài hạ. Kỷ Ly Vi cùng Tiền Bất Đa đều mau xem sửng sốt. Nếu không phải bị nàng lôi kéo ống tay áo, sợ là còn tưởng xông lên đi sờ sờ nhân ra mặt. Phất y không biết nên như thế nào hình dung này mỹ nhân, cần cỗi từ ngữ căn bản miêu tả không ra một vài. Nàng chỉ cảm thấy, nhìn đến này mỹ nhân, giống như là thấy được mặt trời mọc mặt trời lặn, chiều dậy sóng dũng, thác nước cầu vồng kiều. Cùng với thế gian này hết thảy tốt đẹp, như vậy mỹ người. Không đi bên ngoài khoe khoang. Đãi tại đây tiểu phá quán trà làm chi? Phất y nhập tòa thời điểm động tác bỗng nhiên cứng đờ. Nàng nghĩ tới kiếp trước nghe nói qua một người. Hết chương.